Đế quốc bại gia tử, chương 1539, cái gọi là thiết huyết đại tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Vương Khang chăm chỉ chú ý, dẫu sao là mình con trai, hắn một mặt rất bội phục Bình Thường cường đại nội tâm, đồng thời vậy vô cùng là lo lắng Vương Bình chỗ ở doanh, là Bình Tây quân ở giữa một cái đại doanh, một doanh 5.000 người, đây là một cái đột kích tiền đạo doanh, nói cách khác trước mặt Lâm Chiến chuyện cái này doanh là vọt tới trước mặt nhất, dĩ nhiên cũng là nguy hiểm nhất đột kích tiền đạo doanh, tỷ số thương vong rất cao, vì vậy cần như thường lệ bổ sung, Vương Bình cũng là vào lúc đó đi vào. Vào trước khi tới, đã cùng hắn nói qua chi tiết tình huống, có thể hắn vẫn là cố ý như vậy, dùng hắn nói về chỉ có trải qua sống chết lịch luyện mới có thể trưởng thành. Vương Khang rất vui vẻ yên tâm, hắn thật ra thì đối hài tử không có như vậy nhiều yêu cầu, cho dù là làm một cái hoàn toàn thiếu gia ăn chơi vậy có thể tiếp thụ. Chỉ là hai cái hài tử cũng không tệ lắm. Gia thư truyền tới, liền liền Vương An vậy thu liễm một ít, không giống như trước như vậy nghịch ngợm càn quấy, đi theo Lâm Ngữ Yên, Trương Tiêm Tiêm bắt đầu học quản lý gia tộc. Bọn nhỏ trưởng thành à, Vương Khang không khỏi cảm khái. Đây coi như là hành quân đường xá một khúc nhạc đệm, chỉ là để cho Vương Khang hơn mấy phần chú ý, chật vật hành quân vẫn còn tiếp tục. Chính là địch quân sợ rằng cũng không nghĩ ra, Vương Khang sẽ có như vậy quyết tâm. Chỉ là căn bản không thấy được địch quân, một đường qua có hương có thành căn bản cũng chưa có gặp phải ném trở ngại, bất kỳ phản kháng lực lượng võ trang, như vào chỗ không người. Mới nhậm chức nguyên vương đã thoát đi, chánh vụ quân sự toàn bộ buông tha, là được cái bộ dáng này, ngược lại là gặp mấy chi khởi nghĩa tổ chức. Nhưng những tổ chức này tốt xấu lẫn lộn, mười mấy hai mươi người vậy góp thành một đội, đánh ra cờ hiệu, có vậy thỉnh cầu muốn gia nhập Vương Khang trong quân, đi qua khảo hạch vậy thu giảm một ít. Hành quân đường xá căn bản không có đánh giặc, ngược lại cũng cảm giác lại là khô khan một ít, chỉ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Khang cũng là làm từng bước liền ban tiến hành, khuếch trương ảnh hưởng lớn, lôi kéo dân tâm. Ngày này, Vương Khang dẫn đại quân đi tới một cái tên là Tây Pha huyện địa phương. Đây là chung quanh lớn nhất huyện thành, vậy ở tập trung liền không ít người, là Vương Khang điều này đường đi tiếp tương đối trọng yếu điểm. Mà ở chỗ này, vậy phát hiện không cùng, huyện thành không hề coi là cao thấp trên tường thành, lại có thể thấy không hề thiếu binh lính ở canh giữ. Vương Khang cũng không có bất ngờ, hắn biết những binh lính này, không phải nguyên quốc quân đội, mà là lệ thuộc tại một chi nghĩa quân. Quảng cáo, chi này nghĩa quân là nguyên quốc biên giới lớn nhất một mực nghĩa quân, số người đã phát triển tới 6.000 những người khác chiếm cứ Tây Pha huyện thành, hắn thủ lãnh tên là Vương Chấn, tự phong thiết huyết đại tướng quân. Không thể không nói, đây là một cái rất trung nhị gọi, nhưng Vương Chấn vui này không người, hắn yêu cầu dưới quyền nhất định phải như vậy tôn xưng, nếu không cũng sẽ bị xử phạt bởi vì đây là một loại lỗi. Hơn nữa hắn còn lập ra nghiêm khắc chế độ, ở Vương Khang xem ra càng giống như là một loại đổi dạng bóc lột. Loạn thế đã tới, giống như vậy đục nước béo cò không phải số ít, Vương Khang cũng có thể hiểu, chỉ là một chút, để cho hắn cảm thấy tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Vương Chấn, hắn hết thảy làm nơi là, đều là đánh hắn cờ hiệu. Hắn tự xưng là chiến vương dưới quyền, lấy hắn danh nghĩa chiêu binh mãi mã, vì vậy mới có thể nhanh như vậy phát triển lớn mạnh. Vương Khang hiện giờ ở Sở Quốc thanh danh rất lớn, sâu sắc sở dân tín nhiệm truy đuổi nâng, chỉ là cái này Vương Chấn nhưng mượn hắn danh nghĩa, được tất cả loại bất nghĩa chuyện, là thật quá phận. Rất rõ ràng, đây là một cái thành phần đầu cơ. Đại soái, theo chúng ta tình báo biết được cái này Vương Chấn cũng không phải là một cái tốt, hắn ra đời dân gian, từng là tiếng xấu rõ ràng mã phỉ thủ hạ có chức liên can đi theo người, đại quân chúng ta công vào theo ngài thanh danh lan xa, hắn do mã phỉ lắc mình một cái thành nghĩa quân. Lâm Trinh vậy cạnh vừa nói, liên quan tới Vương Chấn tình huống rất dễ dàng là có thể hỏi thăm được. Tên đáng chết này, tất cả mọi người rất tức giận, hắn nếu như là đánh danh nghĩa làm chuyện tốt thì thôi, nhưng lại được không nghĩa chuyện, xấu xa Vương Khang thanh danh, nếu như ảnh hưởng mở rộng, rất có thể hắn trước khi bỏ ra, đều uổng phí. Không có lôi kéo ý dân, ngược lại đưa tới không ưa. Đi, đi sẽ biết cái này thiết huyết đại tướng quân. Vương Khang xuất lĩnh đại quân, đi tới tây sườn núi bên ngoài thành, có thể rõ ràng thấy trên tường thành binh lính cũng khẩn trương lên, hơn nữa cửa thành vậy lập tức đóng lại. Đi hô kêu, để cho bọn họ lập tức mở cửa thành ra. Vương Khang lạnh giọng phân phó nói, không biết, các vị là đường nào? Đại quân, trên tường thành có một người nơm nớp lo sợ hỏi, thanh âm còn có chút run rẩy. Mù mắt chó của ngươi, không thấy soái kỳ sao? Chúng ta là bốn phương minh quân thống soái Vương Khang dưới quyền đại quân, còn không mau mau mở cửa. Rất rõ ràng bọn họ là biết, chỉ bất quá giả bộ không biết. Hiện giờ ở Sở Quốc biên giới, có kích thước như vậy quân đội, trừ Vương Khang cũng không có những người khác. Nguyên lai là chiến vương, xin chờ chút chúng ta lập tức bẩm báo. bọn họ cũng không có lập tức mở cửa thành, mà là trì hoãn đứng lên. Nhìn dáng dấp cái này Thiết Huyết đại tướng quân, chỉ là đánh chúng ta danh hiệu, nhưng căn bản không muốn đầu thành, liền cửa thành đều không mở. Thông báo một chút đi, cho bọn họ một nén hương thời gian, nếu như vượt qua thời hạn, trực tiếp tấn công. Vương Khang lạnh giọng ra lệnh, mà giờ khắc này, ở tây sườn núi bên trong thành nguyên thuộc về huyện Nha Dinh Tự, nhưng là binh lính vờn quanh canh giữ tề trình. Vương Chấn liền ở nơi này. Hắn nghĩa quân chiếm cứ tây sườn núi thành, hơn nữa đem vốn là tây sườn núi thành chánh vụ quan viên đều là hết sức giết chết, đem huyện Nha Tân Trang, giống nhau là một bộ khí phái cảnh tượng. Hắn quả thật không làm chuyện tốt, lợi dụng mình nắm giữ thế lực trắng trợn thu quà, mà chính hắn chính là tham đồ hưởng lạc dẫn được dân trong thành người dân oán thanh tái đạo. Ngược lại, ngày còn không bằng trước kia qua tốt, mấu chốt là hắn làm hết thảy các thứ này, đều là đánh Vương Khang cờ hiệu. Đối bên ngoài tuyên dương, hắn là chiến vương dưới quyền. Lâu ngày, mọi người cũng chỉ tưởng thật cũng không có người dám trêu. Người nào không biết bây giờ Vương Khang như mặt trời ban trưa, liền diệt mấy cái nước chư hầu, có chừng triệu đại quân. Quảng cáo, bên ngoài phong hàn, mà bên trong nhưng ấm áp như xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở dinh thự bên trong một tòa trong điện thỉnh thoảng truyền ra cười duyên chơi trò chơi tiếng. Vương Chấn là một tên đại hán, trên mặt còn có một đạo đao sẹo, đây là hắn lúc trước làm mã phỉ lúc cùng người khác ác đấu lúc lưu lại. Hắn đơn giản khoác một cái áo ngủ, trần ra ngực ở trong điện này đuổi theo mấy người phụ nữ người đẹp. Đây chính là hắn hậu cung, mà những cô gái này, căn bản tất cả đều là mạnh cướp tới. Chạy mau, nếu không chạy ta thì phải cầm ngươi bắt được. Vương Chấn uống một ly rượu cười to vượt quá. Đây mới là ngày tốt à, so với trước kia làm mã phì có thể sung sướng nhiều, nhất định chính là đế vương vậy hưởng thụ. Ở Tây Pha huyện thành khu vực này, hắn chính là đế vương. Đại tướng quân ngài có thể phải ôn nhu một chút à, ha ha. Ta sẽ ôn nhu, Vương Chấn cười lớn, đem hai cô gái ôm vào lòng, đang chuẩn bị được tốt đẹp chuyện, ngay tại lúc này, ngoài cửa có người vội vàng chạy vào. Đại tướng quân, không xong, chiến vương tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,